Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 983 loạn thần chấn. Lộng chết nàng, Khúc Vân cũng không cùng mẫu thân vô nghĩa. Bá khí trác lậu về phía thượng một lóng tay, cùng lúc đó. Nhậm tỷ mãnh lực đạp mà cao cao nhảy lên, nghênh hướng rơi xuống tủ lạnh. Cổ tay của nàng không hề dự triệu mà hiện ra một quả nho nhỏ kính thuẫn. Liền thấy kia đã bị trọng lực tăng tốc độ đẩy mạnh 3 tầng lâu độ cao tủ lạnh như là bị truyền tống. Tới rồi vũ trụ giống nhau nháy mắt mất đi sở hữu động lượng. Cơ hồ yên lặng xuống dưới, sau đó ở không có bất luận cái gì mượn lực giữa không trung. Bay vọt Nhậm Tỷ lăng không chém ra một quyền trực tiếp đem tủ lạnh đánh trở về 5 tầng lâu đỉnh. Cứng rắn kim loại môn ao hãm biến hình. Vững vàng tạp hướng khóe môi treo lên một tia quỷ kế thực hiện được tươi cười mẫu thân, đến nay mới. Thôi, còn không có người càng có thể nhìn thấu mẫu thân tiến hóa phương hướng. Duy nhất có thể xác định cũng chỉ có nàng đều không phải là giống Khúc Vân như vậy hoàn toàn từ bỏ. Thân thể tiến hóa cực đoan loại hình, điểm này trước đây tiền nhân người đều khiếp sợ trò chơi nhắc nhở mà nỗ lực sắm vai tự thân nhân. Vật khi, đối hai chị em ẩu đả chung kia vi diệu phát lực kỹ xảo liền có thể nhìn ra, lúc này đây cũng là đồng. Dạng, đối mặt nghênh diện đào tạp trở về tủ lạnh, mẫu thân không có bày ra ra bất luận cái gì đặc biệt năng lực. Chỉ là hơi hơi nghiêng người liền kín kẽ mà tránh thoát xoa gương mặt bay qua công kích nhưng mà. Này hết thảy còn không có xong, đương Nhậm Miên Xương nhảy lên đánh chúng rơi xuống tủ lạnh đồng thời. Khang Tư Ni sớm đã thả người bay vút, ở thang lầu cùng trên tay vịn lặp lại đặng đạp thẳng thượng đến đỉnh tầng, mẫu thân nghiêng người. Tránh thoát tủ lạnh cùng nháy mắt, một thanh bén nhọn đến đỉnh bộ mắt thường khó gặp tế kiếm mượn dùng tủ lạnh góc chết che lấp thình. Lình xảy ra mà thứ hướng nàng giữa mày, vì tốc độ bùng nổ đủ để đuổi kịp đồng đội trợ công che giấu. Khang Tư Ni tuyển dụng nhất ổn thỏa tế kiếm huyết vũ phát động lần này công kích thâm tàng bất. Lộ âm hiểm một kích cũng không có lấy được hiệu quả. Mà là bị mẫu thân dùng một thanh chủy thủ chắn chính mình trước mặt chủy thủ đều không phải là vật. Phàm, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì đủ để đón đỡ huyết vũ đâm mạnh đỉnh cấp pháp bảo. Sở dĩ có thể chặn lại này một kích. Gần bởi vì quá mức tinh chuẩn đón đỡ phương thức chủy tiêm đối mũi kiếm. Kín kẽ không sai chút nào. Huyết vũ mảnh dài thân kiếm ở Khang Tư Ni trong giây lát bùng nổ hạ trực tiếp từ chủy thủ mũi. Nhọn đâm vào chủy nhận bên trong, thẳng để nắm bính, cuối cùng bị chỉnh đoạn cứng rắn phụ ma kim loại chủy nhận chia sẻ ma diệt sức bật. Tạp ở chủy thủ bên trong, có biết hay không? Người đã chết chắc rồi. Mẫu thân nhìn đến Khang Tư Ni kia một đôi vì đền bù thân thể không tiện. Từ máu ngưng hình hóa thành tay chân, nghiền ngẫm mà cười hỏi, theo mẫu thân dư quang ý bảo phương hướng. Khang Tư Ni hơi hơi nghiêng đầu, nàng nhìn đến từ lầu 1 đến 5 tầng, toàn bộ đại sảnh thang lầu giếng thượng mỗi một tầng hàng hiên đều có 2-3 cái bị trói ở ghế trên. Người đâu, những người này có nam có nữ, có già có trẻ. Thông qua nhạt nhẽo màu da cùng kim hoàng mềm mại tóc quăn có thể phán đoán hẳn là đều là loạn thần. Chấn bản địa chấn dân, bọn họ có chút bị cắt đứt tay chân cũng cầm máu. Có chút chỉ là hấp tấp mà đem tứ chi trói chặt hoặc là đóng đinh đang ngồi ghế. Duy nhất tính chung cũng chỉ có bị cố định vô pháp phát ra tiếng miệng mũi cùng với bị hình cụ trói. Buộc vô pháp khép kín hai mắt mẫu thân vẫn luôn không có triển lãm ra bản thân thực lực đều không. Phải là dấu rốt chuẩn bị ở sau chờ đợi đột nhiên bạo khởi phản kích thời cơ. Mà là cố ý sắm vai phàm nhân, thẳng chờ đến vân thường tiên phủ địch nhân ở bị các nàng trước bắt cóc khống chế loạn thần chấn. Ban ngày chấn dân trong mắt bại lộ thực lực, hiện ra sơ hở, sau đó thế giới pháp tắc cấp tính bài xích trung tự chịu diệt vong. Mẫu thân bố trí thực sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Khúc Vân các nàng đảo không đến mức không thể tưởng được đối phương sẽ dùng các nàng đối phó Tây. Trang Nam cùng thủ đoạn còn trị một thân chi thân, mà là căn bản vô pháp tưởng tượng bọn người kia là như thế nào ở như thế đoạn thời gian nội. ở không bại lộ tự thân dị thường lực lượng tiền đề hạ khống chế nhiều như vậy trấn dân, tuy nói như thế, Khang Tư Ni lại không có nửa phần hoảng loạn, nàng mãnh lực rút về trong tay tế kiếm, hóa thứ vì quét, lại lần nữa kén hướng mẫu thân binh khí đã là biến thành mới vừa vào tay cự liêm loạn không. Đồng thời ngoài miệng cũng không buông tha người mà trả lời lại một cách mỉa mai. Không biết Nga, ta chỉ biết ngươi sắp chết, nói là làm ngay giống nhau. Cự liêm loạn không xoa mẫu thân ra đầu chém qua, mẫu thân bỗng nhiên co rụt lại cổ, phía sau lưng thượng lại bỗng nhiên tràn ra một đạo thật dài lề sách loạn không đặc tính đều. Không phải là thông thường khúc vân phụ ma những cái đó binh khí cái loại này bị động có hiệu lực. Hiệu quả, mà lại yêu cầu cùng chủ nhân phù hợp cùng với một ít sử dụng kỹ xảo. Mặc dù có binh khí đại sư huyết thống truyền thừa, Khang Tư Ni sử dụng tới cũng vẫn là thực mới lạ. Nếu không này một kích đủ để chặt đứt nàng cổ, mẫu thân đột nhiên bị như vậy một kích. Sắc mặt nháy mắt đại biến. Rõ ràng, nàng bằng vào cùng JXY20Z16Y khu biểu thế giới nửa năm qua giao thủ kinh nghiệm vào trước là chủ. Mà xem nhẹ vân thường tiên phủ thực lực, Khang Tư Ni còn lại là ghét bỏ mà xem xét dùng không thuận. Tay cự liêm, lại lần nữa khi thân thượng tiền khi trong tay binh khí đã là đổi thành hai đầu thương. Lấy chát chọn thứ. Không ra bao lâu liền ở mẫu thân trên người để lại mấy đạo kinh người miệng vết thương, mẫu thân. Càng đánh càng là kinh hãi. Nàng chợt phát hiện trước mắt này từ máu ngưng tụ tàn khuyết tư chi tiểu nữ hài người sở hữu hoàn. Toàn nghiền áp thực lực của chính mình. Như vậy chiến lực đó là so với chính mình trong thế giới vực phân giới tổ quan danh đoàn đội kia. Mấy cái chí cường quái vật chỉ sợ cũng không nhường một tấc đối mặt này chi vô luận ở mưu lược vẫn. Là chiến lực thượng đều xa xa áp quá chính mình đoàn đội. Giờ khắc này mẫu thân cầu sinh dục chưa từng có cường. Này đã không chỉ có du quan chính mình mạng nhỏ. Nàng cần thiết hoặc là đem tin tức này mang về thế giới của chính mình. Thanh toán chỉ sợ cũng không có bọn họ dự đoán đơn giản như vậy, nhưng may mắn nàng trước bố hảo. Kết thúc, hiện tại sở yêu cầu làm cũng chỉ có chờ đợi này đó khó giải quyết địch nhân bởi vì thế giới cấp. Tính bài xích tao ngộ trùng hợp không ngừng phóng đại, thẳng đến không thể nghịch chuyển chí mạng trình độ, nhìn chuẩn một cái cơ hội. Mẫu thân phi thân nhảy qua vòng bảo hộ, lại không có trực tiếp rơi xuống, mà là bắt lấy thang lầu giếng ở giữa đã không thể sử dụng cũ xưa điếu đỉnh mượn lực một phen. Đứng ở điếu đỉnh đỉnh chóp. Này đã không phải tiến hóa phản ứng năng lực cùng thân thể tố chất có thể giải thích trình độ. Trừ bỏ hàng năm huấn luyện tạp kỹ diễn viên, bình thường siêu nhân ứng tuyển giả căn bản sẽ không suy xét như vậy có hoa không quả né tránh động. Tác người biết ta vì cái gì có gan tại đây chàng trò chơi cuối cùng sân khấu thượng bố trí này đó. Người xem sao, mẫu thân vững vàng mà đứng ở lung lay sắp đổ đèn treo thượng. Theo đèn thân không hề quy luật mà tả diêu hữu bãi. Căn bản không có dùng tay đi đỡ điếu thằng. Nàng cương tự tại khóe miệng bài trừ một mặt châm chọc tươi cười. Ý đồ dùng đối thoại tới kéo dài thời gian, ra ngoài nàng dự kiến chính là. Trước sau đứng ở dưới lầu ra lệnh không có hành động địch quân đoàn trưởng thế nhưng thật sự bị lừa. Cái kia gầy ốm vết thương chồng chất tiểu cô nương thập phần nghiêm túc lại giống ác ma cười tùm. Tìm mà trả lời nói, đây là bởi vì ngươi năng lực thoạt nhìn cũng không có cái gì vượt qua thường nhân lý giải bộ. Phận nếu y tử không có nghe lầm nói, ngươi tiến hóa điểm đều dùng ở làm ngươi có thể thông qua tư chi cực rất nhỏ xúc cảm nhạy bén phản. Ứng hoàn cảnh biến hóa, cùng với so người máy càng tinh vi nháy mắt phán đoán cũng duy trì cân bằng địa phương thượng cái. Này làm cho ngươi cho dù đối mặt nhà ta vị này tầng dưới chót thế giới đứng đầu vũ khí đại sư cũng có thể căng thượng vài phút không đến bị thua, ngươi đang chờ đợi nàng bởi vì bị trấn dân nhìn đến. Chính mình khác thường một mặt mà tự bạo, cái này trong quá trình, ngươi có thể toàn lực làm mà biểu hiện đến như là một cái võ lâm cao thủ hoặc tạp kỹ diễn viên mà. Phi căn nguyên thượng đã siêu việt nhân loại định nghĩa duy độ siêu nhân, Nga. Ngươi ở sợ hãi, ngươi sợ y tử sở rằng bị bọn họ nghe được đồng dạng sẽ làm cho ngươi gặp thế giới ngẫu hứng bài. Xích phản ứng, không không không, yên tâm đi, ngươi sẽ không có việc gì, bởi vì người chết mà khi không được người xem. Hết chương.